Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Huyết Dương. Xa Hoàng Khu, một mảnh hung thú tứ ngược trong hoang dã, một chuyến 6 người chính cẩn thận ẩn núp. Đột ngột, một vị đại lãnh chúa cấp hung thú xuất hiện ở 6 người tiểu đội bố trí kỹ càng cạm bẫy trong đó. Thừa dịp vị này đại lãnh chúa cấp hung thú bị nhốt lại thời khắc. 6 người cùng nhau tiến lên, các loại các dạng thủ đoạn lấy ra. Không lâu lắm dĩ nhiên đem vị này đại lãnh chúa cấp hung thú chém giết. Chém giết vị này đại lãnh chúa cấp hung thú sau, 6 người tiểu đội xe nhẹ quen đường lên trước đêm này đầu đại lãnh chúa cấp hung thú giải phẫu. Đem trong cơ thể nó tinh hoa nhất huyết nhục bộ phận tách ra ngoài, đựng vào trên người lọ chứa trong đó. Sau đó nhanh chóng hướng về cách nơi này có tới hơn 100 cây số cứ điểm phòng tuyến thối lui. Đợi đến đoàn người an toàn lùi tới yếu tắc sau phòng tuyến, tiểu đội không nhịn được phát sinh một trận hoan hô. Lần này đúng là vô cùng thuận lợi. Tổng cộng chém giết 4 đầu đại lãnh chúa cấp hung thú, 19 đầu lĩnh chủ cấp hung thú. Những hung thú này trên người huyết nhục tinh hoa cũng có thể bán ra 10 triệu dáng vẻ. Chúng ta 6 cái, từng cái đều có thể phân đến hơn 1 triệu. Có này hơn 1 triệu, đón lấy chúng ta có thể cố gắng ung dung một phen. Trong 6 người, một cái thân hình cao to, có Đông Âu người huyết thống nam tử cười nói. Từ trên người hắn tản mát ra khí huyết lực lượng phán đoán, tu vi dĩ nhiên tương đương với lãnh chúa cấp hung thú gần tột cùng cấp độ. Hiển nhiên là 6 người này tiểu đội trưởng. Makarov đội trưởng ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Hơn 1 triệu tới tay. Không uổng công chúng ta 3 ngày qua này hướng khó giữ được chiều tối ở hoang dã trong đó lang bạt. Mạo hiểm, chà chà, những người có tiền kia thật sẽ sinh sống. Dùng huyết nhục tinh hoa tu luyện. Chẳng trách từng cái tiến bộ nhanh như vậy. Ha, thể phách cường độ lên rồi có ích lợi gì? Không có trải qua máu và lửa rèn luyện, như thường là một đám kẻ vô dụng. Giống bọn họ như vậy võ giả, ta một cái đánh 3 cái còn không mang theo thờ tức giận. Đội ngũ chính giữa mấy người lẫm lẫm liệt. Liệt nói, cầm đầu Makarov đội trưởng ánh mắt dừng lại ở trợ thủ của mình. Một cái nhìn thấy được 40 trên dưới trên người cô gái. Huyết Dương, máu thịt của ngươi tinh hoa vẫn là muốn giữ lại tự sử dụng sao? Được gọi là Huyết Dương nữ tử trầm mặc gật gật đầu. Cũng không nói chuyện, bất quá Makarov cùng với trong tiểu đội những người khác đối với nàng loại tính cách này hiển nhiên đã tập mãi thành quen. Ha ha cười nói, ngươi vì tu luyện cũng thật là liều mạng a. Nhìn thực lực của ngươi cũng đã có thể đơn độc chém giết đỉnh cao lãnh chúa cấp hung thú đi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi là nữ nhân, thể phách trời sinh không bằng nam nhân, e sợ ngay cả ta người đội trưởng này đều phải bị ngươi so không bằng. Lại nói, ngươi liều mạng tu luyện như vậy vì là cái gì a? Chấm ngoặc kép, nữ tử vẫn cứ trầm mặc, cũng không trả lời. Cô gái này nhìn thấy được tựa hồ là hơn 30 tuổi. Vóc người nhu mì xinh đẹp, tràn đầy một loại dẻo dai thon dài cảm giác. Chỉ có điều tựa hồ là bởi quanh năm đi lại ở hoang dã chính giữa duyên cớ, dầm mưa dãi nắng, làm cho nàng da dẻ có chút ngăm đen. Nhìn thấy được so với tuổi thật phải lớn hơn nhiều. Đặc biệt là để người có chút sợ hãi là ở nàng cái kia bị tóc dài che đậy hơn phân nửa trên mặt, có 3 đạo sâu đậm vết cáo. Rõ ràng là một đầu mạnh mẽ hung thú lưu lại. Này đầu mạnh mẽ hung thú suýt nữa đưa nàng toàn bộ mặt chính diện xé rách. Dù cho hiện tại chị đều là một mảnh dữ tợn. Trên thực tế không chỉ là trên mặt, Makarov thậm chí trong tiểu đội tất cả mọi người biết, Huyết Dương trên người sợ là cũng đều bị loại vết thương này vết tràn ngập. Vì có thể thu được càng nhiều huyết nhục tinh hoa, vì có thể mau hơn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, nàng thực sự quá liều mạng, mà cùng hung thú liều mạng, hiển nhiên là được trả giá thật lớn. Chúng ta lúc nào lại lần nữa xuất phát? Này, chúng ta vừa mới từ dã ngoại trở về, phải nghỉ ngơi một quãng thời gian mới được. Người có muốn hay không cũng nghỉ ngơi một chút? Ta cùng hoang lang người cũng có hợp tác, bọn họ ngày mai sẽ tiến vào hoang dã. Ta đem cùng bọn họ một đạo tiến về phía trước. Lần này hành động, bọn họ kế hoạch thời gian là 4 ngày. 4 ngày sao? Người yên tâm, trong khoảng thời gian này chúng ta không biết tiến nhập hoang dã. Makarov nói, nữ tử gật gật đầu. Hướng về cách đó không xa hắn ở này vừa muốn nhét thành phố lâm thời nơi đặt chân đi đến. Huyết Dương tỷ trong 3 tháng này thật giống đều không có nghỉ ngơi đi. Nhìn dáng dấp của nàng lại muốn tiến vào hoang dã a. Trong đội ngũ tuổi tác nhìn thấy được chỉ có chừng 30 tuổi một người đàn ông nói. Nàng lần trước nghỉ ngơi. Đúng là ở 3 tháng trước. Bởi vì bị một đầu tai nạn cấp hung thú va chạm. Khắp toàn thân đứt đoạn mất 17 gân cốt đầu. Lúc trước suýt chút nữa chết trong đó. Bởi thương thế quá nặng. Không thể động đậy. Nàng mới không thể không ở trong bệnh viện nằm. Chấm ngoặc kép. Đội ngũ trong đó. Một cái khác tuổi tác so với Huyết Dương đến nhỏ hơn một chút nữ tử Diana trầm giọng nói. Được rồi. Huyết Dương trên người tựa hồ có rất lớn cừu hận. Loại này cừu hận là thúc giục nàng về phía trước động lực. Bất quá chuyện như vậy. Chúng ta cũng không thật nhiều quan. Chấm ngoặc kép. Makarov nói. Những người khác cũng là âm thầm gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng có thể xưng tụng một tiểu đội. Ở rất nhiều lúc cũng là có thể nói đồng sinh cộng tử. Nhưng đây cũng không có nghĩa là giao tình của bọn hắn đã đạt đến có thể vì Huyết Dương ân oán cá. Nhân mà để cho bọn họ trước đi chịu chết trình độ. Vào lúc này, đội ngũ chính giữa một cái đội viên nhìn về phía trước thương trường trên màn ảnh lớn truyền video. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái quảng cáo này lại còn ở truyền bá phóng A. Ta nhớ được ta lần trước khi trở về ngay ở thả. Khương Ngưng Chi, tìm tới nàng, liền có thể có được một cái kéo dài tuổi thọ trăm năm chí bảo. Vẫn có thể có hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý. Nếu như ta có thể biết nữ nhân này ở nơi nào là tốt rồi. Chỉ muốn chiếm được vị đại nhân kia khen thưởng. Từ nay về sau ta liền không cần tiếp tục phải đi hoang dã mạo hiểm. Vào sinh ra tử, người liền không cần suy nghĩ nhiều. Hiện nay chúng ta toàn bộ liên bang hết thảy thế lực đều ở đây nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm. Người này, nhưng là đều nhanh một tuần trôi qua. Nào có người nữ nhân kia nửa điểm cái bóng. Căn cứ ta suy đoán, cái này gọi Khương Ngưng Chi nữ nhân 10/8 cửu tử ở hung thú tai ương bạo phát chi lúc đầu. Dung chuyển ngay giữa, nếu không, dù cho nàng ở chân trời góc biển ẩn núp. Cũng có thể nhìn thấy này chút tìm kiếm của nàng video mà chủ động hiện thân. Dù sao, tìm kiếm hắn, nhưng là một cái được gọi là trí cường vương giả nam nhân A. Trong đội ngũ khiến một hy vọng của mọi người phía trước truyền video. Trong mắt tràn đầy ước ao, trí cường vương giả, Diana lẩm bẩm nói một tiếng. Một lát sau mới nói, các ngươi nói, thế giới này thật sự có mạnh mẽ như vậy người sao? Võ giả chúng ta, cuối cùng cũng là chân chính có thể tu luyện tới trình độ như thế này. Coi tận thế cấp hung thú ở không có gì. Thân thể phi hành, mà tốc độ phi hành đạt đến 5 mã lực. Hẳn là thật sự, ta có bằng hữu nghiên cứu qua những ngày này truyền phát ra cái video này. Không có bất kỳ biên tập, tân trang dấu vết, cái kia gọi thanh khư nam nhân. E sợ thật sự có loại năng lực này. Makarov nói. Vừa vặn, vào lúc này trên màn ảnh lớn hình tượng đã nhất truyền. Truyền không còn là bọn họ Sa Hoàng khu người mạnh nhất chém giết tai nạn cấp thú giữ hình tượng. Mà là đã biến thành thanh khư ở địa trung hải bờ phía nam đường hầm không gian tùy ý tàn sát thú giữ. Cảnh tượng, nhìn màn ảnh trong đó vị này cường đại đến quả thực không thuộc về mình bóng người. Dù cho hắn vị này có thể chém giết lãnh chúa cấp đỉnh cao thú giữ cao thủ. Vẫn cứ không nhịn được phát sinh từ trong thâm tâm than thở. Trên địa cầu người đàn ông mạnh mẽ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây là một cái đã vượt ra khỏi toàn bộ địa cầu có thể chống lại cực hạn nhân vật vô địch. Nếu như ta có hắn loại năng lực này, tiền tài, quyền thế, mỹ nữ, muốn đồ vật như thế nào không có. Đâu còn dùng tiêu tốn lớn như vậy tâm tư đi tìm cái kia dài đến cũng là nhất bàn gọi Khương. Ngưng Chi nữ nhân, cái kia Khương Ngưng Chi dùng của chúng ta thẩm mỹ quan tới nói bình thường. Thôi, nhưng ở Hoa Hạ khu, cũng đã được coi một mỹ nữ. Bất quá so với thân là mạnh nhất nam nhân Thanh Khư tới nói. Nhưng là chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm. Nàng căn bản không xứng với Thanh Khư vương giả như vậy cường đại nam nhân nửa phần. Diana bĩu môi nói, ái tình, này là sức mạnh của ái tình. Hiểu không? Trong đội ngũ tuổi tác nhỏ hơn nam tử sửa lại. Diana nhún nhún vai, ngược lại ta không cách nào lý giải Hoa Hạ khu những người đó ý nghĩ. Tiểu đội mấy người nhìn màn ảnh chính giữa video nói chuyện phiếm thời gian. Tên là Huyết Dương nữ tử cũng là về tới mình trụ sở tạm thời. Theo nàng vừa đến trụ sở tạm thời, một cái nhìn thấy được khá là lão giả già nua cùng một cái lão phụ nhân cấp tốc đi ra. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trên người rõ ràng lây dính không ít vết máu nữ tử. Dung nhan già nua ông lão kia trên mặt lộ ra một tia bi ai vẻ. Lập tức đối với lão phụ nhân nói, đạt đến mã kéo, nhanh, giúp tiểu thư trị liệu. Kha bá, không cần lo lắng, lần này không có gì quá nặng thương thế. Huyết Dương thần sắc ung dung nói, nhìn thấy được cùng người bình thường không có bất kỳ bất đồng. Có thể làm lão phụ nhân lên trước, nhấc lên ống tay áo của nàng thời gian, nhưng là ngay lập tức thấy được một đạo máu rầm rề miệng vết thương. Trong lúc nhất thời, đa sầu đa cảm lão phụ nhân đạt đến mã lạp đốn thời gian dường như muốn rớt xuống nước mắt. Thím không cần thương tâm, đều là một ít tiểu thương mà thôi. Hơi hơi xử lý một chút, rất nhanh là có thể khôi phục như cũ. Ta đây đi chuẩn bị ngay chữa bệnh vật phẩm. Chấm ngoặc kép, đạt đến mã kéo nói. Rất nhanh chuyển tới trong phòng bộ đi. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, ông lão nhìn Huyết Dương. Trong mắt tràn đầy thống khổ. Một hồi lâu, hắn mới do dự mở miệng nói. Tiểu thư, bên kia tin tức người cũng đã thấy được. Chúng ta trở về đi thôi. Thanh Khư thiếu gia, hắn đã trở về. Đồng thời, Bằng Cường tư thái đã trở về. Diệp gia, Hoàng gia, còn có Tề gia người. Đều ở đây Thanh Khư thiếu gia cái kia chiếm được báo ứng. Hiện tại chúng ta có thể đi về. Về Hoa Hạ khu, ngươi không cần lại vì báo thù. Vì thu được sức mạnh to lớn bảo vệ Đông Dương kiếm tông lần lượt tập trung vào hung hiểm nhất chiến. Trường cùng hung thú chém giết. Chúng ta về nhà, một lần nữa cùng Thanh Khư thiếu gia gặp mặt. Chấm ngoặc kép, trở về. Thanh Khư, chấm ngoặc kép, Huyết Dương trong miệng lẩm bẩm này hai cái từ ngữ. Sau đó, tựa hồ có hơi vô ý thức vuốt ve thân thể của chính mình. Vuốt ve trên người cái kia thẳng hoành giao thoa miệng vết thương. Cùng với trên mặt, đưa nàng tấm kia xinh đẹp dung nhan hoàn toàn phá hủy ba đạo vết cáo. Ở đằng kia có chút xù xì đầu ngón tay đụng chạm lấy trên mặt vết thương chớp mắt. Nàng khắp toàn thân hung hăng run lên. Trong lòng tựa hồ hiện ra một loại ngăn chặn không được hoảng sợ. Hồi hộp, không. Ta không quay về, ta không có thể trở lại. Ta không thể để hắn nhìn thấy dáng dấp của ta bây giờ. Chấm ngoặc kép, Huyết Dương khắp toàn thân run không ngừng. Luống cuống tay chân đem cái kia một đầu đen nhánh mái tóc toàn bộ khoác rơi xuống. Tựa hồ nghĩ muốn đem trọn trương giữ tợn kinh khủng khuôn mặt toàn bộ che khuất. Thiếu tông chủ, ông lão Cổ Kha nhìn nàng bộ dạng này. Thống khổ hô một câu. Vì báo thù, vì bảo vệ mình, cũng là vì Đông Dương kiếm tông diệt môn mà lưu lại Thanh Khư một người một mình đoạn hậu bi kịch. Không nặng hơn diễn, thiếu tông chủ trong những năm này điên cuồng cùng hung thú chém giết. Lại mượn hung thú trong cơ thể huyết nhục tinh hoa thu được sức mạnh to lớn. Không ngừng tăng lên chính mình, mười mấy năm hạ xuống. Thực lực của nàng đã cường đại đến có thể cùng lãnh chúa cấp hung thú chính diện chém giết. Nhưng trả giá cao, một hồi lâu, nữ tử Huyết Dương tựa hồ mới hơi khống chế được chính mình mơ hồ có chút tan vỡ cảm xúc. Dần dần bình tĩnh lại, nàng thoáng nhấc đầu, giống như ngôi sao con người xuyên thấu qua mái tóc giữa khoảng cách. Nhìn đường phố xa xa trên màn ảnh truyền đạo kia hăm hở bóng người. Hắn hiện tại, là vinh quang về mạnh nhất vương giả, là vạn chúng chúc mục tuyệt thế võ thánh. là cứu vớt địa cầu văn minh cứu thế chi chủ. Mà ta, chấm ngoặc kép, thiếu tông chủ, ta tin tưởng Thanh Khư thiếu gia tuyệt đối không phải là người như thế. Hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ mình ban đầu hứa lời hứa. Chấm ngoặc kép, Cổ Kha một mặt đau lòng khuyên can. Vô dụng, lời hứa, 10 năm đồng ý, đã thành đi qua. Chấm ngoặc kép, nữ tử Huyết Dương hạ thấp xuống đầu, mặc cho mái tóc buông xuống, đem cả khuôn mặt toàn bộ che khuất. Tựa hồ như vậy nàng liền có thể một lần nữa ẩn vào u ám. Trên thực tế, Thanh Khư, hắn đã định trước không có thể trở thành giống như chúng ta người. Từ lúc 13 năm trước, hắn là giới chính trị ngôi sao một thành phố dài công tử. Tiền đồ vô lượng, mà ta, chỉ là trà trộn dân gian. Một cái nho nhỏ Đông Dương kiếm tông tông phái con gái của tông chủ. Ngay cả này ra thị trường công ty ngàn kim đô không bằng. Ta điểm nào, xứng với hắn, điểm nào bì kịp được nhà của hắn đời. Chấm ngoặc kép, thiếu tông chủ, chấm ngoặc kép, Cổ Kha hơi dương ra miệng. Trong lúc nhất thời càng là không nói gì đối mặt. Đã quên đi, liền để hắn quên ta đi. Liền cong, Khương Ngưng Chi cái này người. Xưa này cũng không có ở tính mạng hắn bên trong từng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.